Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tôi, một giọng nữ oai hùng cắt ngang cuộc ôn chuyện của hai người mị môn. Đám đông tự giác tản ra một lối đi. Hứa Trúc Huyên bước đến trên đôi giày cao gót đính pha lê hồng. Đôi mắt cô lóe lên tia sáng phấn khích. Trong thế giới này, người chơi muốn gặp nhau khó như lên trời. Vậy mà Ngụy Khoảnh lại gom được một đám người chơi vào một chỗ. Đối với một kẻ cuồng thu thập manh mối như Hứa Trúc Huyên, đây đúng là bánh từ trên trời rơi xuống. Là cô à? Ngụy Khoảnh mất mấy chục giây mới nhận ra cô qua chiếc váy nhỏ màu vàng tươi của cô. Anh cũng không khách sáo. Cô em mà giúp được thì thật cảm ơn nhé. Được thôi. Hứa Trúc Huyên lấy ra cuốn sổ vẽ làm sổ ghi chép, vui vẻ bắt đầu công việc. Cậu vừa nói cậu sắp chết rồi. Chết kiểu gì? Đường Kha Tâm hỏi Tang Quỷ. Tang Quỷ thở dài, kể đơn giản về việc mình bị hươu cao cổ chọn làm linh vật. Màn trình diễn thoát hiểm của Nhạc Nhạc. Quá trình mọi người cạnh tranh vị trí top 3 về độ nổi tiếng. Nếu không phải vì giúp Tần Sân ngốc nghếch đó, tôi cũng không cần phải tranh cái top 1 nổi tiếng này. Mấy con cá lớn này thật sự quá ghê tởm. Tang Quỷ vừa xoa cánh tay vừa mạnh tay trà sát để làm phẳng những nốt da gà. Vừa rồi tôi thậm chí còn thấy một con cá có khuôn mặt của Nhạc Nhạc. Cũng không biết có phải nhìn nhầm không. Họ đang ở ngay phía trên của hồ cá khổng lồ. Càng nhìn những con cá, Tang Quỷ càng cảm thấy ghê tởm nhưng lại không thể ngừng quan sát chúng. Những khuôn mặt người đã bị ngâm nước, viền xung quanh được phủ bởi lớp vảy cá. Lớp vảy xám bám chặt vào thân hình to lớn của những con cá. Chúng lật ngửa đôi mắt chết chóc và bơi lượn trên mặt nước. Họ đang ở ngay phía trên của hồ cá khổng lồ. Càng nhìn những con cá, Tang Quỷ càng cảm thấy ghê tởm nhưng lại không thể ngừng quan sát chúng. Những khuôn mặt người đã bị ngâm nước, viền xung quanh được phủ bởi lớp vảy cá. Lớp vảy xám bám chặt vào thân hình to lớn của những con cá. Chúng lật ngửa đôi mắt chết chóc và bơi lượn trên mặt nước. Bất chợt, một khuôn mặt giống hệt Nhạc Nhạc áp sát vào mép hồ cá, như thể sắp nhảy ra khỏi hồ và đớp lấy mồi câu. Huệ, Ngụy Khoảnh gạt tay Tang Quỷ ra, định nhìn kỹ hơn nhưng bị Đường Kha Tâm che mắt. Đừng nhìn, hại mắt đấy. Các người chơi sau một lúc hỗn loạn đã bắt đầu xếp hàng lại theo thứ tự. Ngoài Ngụy Khoảnh và nhóm của anh, cũng có một số người chơi chú ý đến hồ cá. Sau một thời gian ở dưới nước, ai nấy đều đã thấy dáng vẻ xấu xí của những con cá khổng lồ. Giờ đây, nhìn thấy những con cá biến dị, còn kinh khủng hơn, cảm giác ghê tởm xen lẫn với lạnh lẽo lan tỏa trong lòng mọi người. Vừa thoát khỏi hang hổ, lại rơi vào hang sói, Văn Mộc Dương run rẩy bám vào bức tường kính trong suốt. Dần dần nép vào góc, cuối cùng cũng phát hiện ra Ngụy Khoảnh và những người khác. Gã lập tức chạy tới để ôm chân anh. Tôi đã nhìn thấy điều đó dưới nước rồi, Ngụy Khoảnh thản nhiên nói, rồi kể lại cảnh mà anh nhìn thấy những con cá đầu người trong thế giới dưới nước. Sau đó phán đoán, kẻ mà cậu giết vào rạng sáng, NPC đó, có lẽ là bản sao duy nhất của người chơi. Vì bản sao bị giết, hắn ta cũng mất đi giá trị tồn tại, nên bị đem đi làm mồi cho cá. Cá hấp thụ khuôn mặt của hắn, và lớn lên thành hình dạng giống hắn. Cái gì? Anh làm sao mà biết được? Anh là thần tiên à? Văn Mộc Dương kinh ngạc thốt lên. Gã vào cửa sớm hơn một ngày, vậy mà ngoài việc đào nền nhà, chẳng phát hiện được gì. Ngô Cận, người vừa đi tới, lại đưa ra nghi vấn. Làm sao cậu biết được người mà cậu nói chỉ có một bản sao? Cậu còn nhớ đống tài liệu mà chúng ta nhìn thấy trong văn phòng của người quản lý khu vui chơi không? Ngụy Khoảnh hỏi Đường Kha Tâm. Trên đó là ảnh chân dung của người chơi. Dưới mỗi tấm ảnh đều có dòng chữ và một chuỗi chữ số La Mã. Ở cuối dãy chữ số La Mã có dấu sao kết nối với con số 2 hoặc 3. Thỉnh thoảng có số 4 và 5. Trong ảnh có cậu ta. Và dưới phần ghi chú của cậu ta, số cuối cùng là 2. Nếu tôi đoán không nhầm, con số này đại diện cho số lượng người. Song sinh, tam sinh, ngũ sinh, Đường Kha Tâm từ từ đối mặt với ánh mắt của Ngụy Khoành. Những bản sao này tồn tại để phục vụ cho buổi biểu diễn. Cá lớn thoát hiểm, này sao? Nói cách khác, con số càng lớn thì càng có nhiều thế thân phải không? Văn Mộc Dương phấn khích hỏi. Anh đẹp trai, tôi có mấy người, anh có nhìn thấy không? Ngô Cận đang dựa vào tường kính, bật cười nhăn nhở, làm lệch cả vết sẹo trên mặt. Cho dù cậu có 5 người sinh đôi, thì làm sao cậu biết kẻ chết không phải là cậu? Nụ cười của Văn Mộc Dương cứng lại trên khuôn mặt. Một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng đến tận đỉnh đầu. Tất cả những người nhìn vào tôi đều có số 2. Ngụy Khoảnh nhìn quanh một vòng. Đường Kha Tâm, Tiểu Tang, Văn Mộc Dương, Ngô Cận, Hứa Trúc Huyên, bao gồm cả chính anh, đều chỉ có một bản sao. Ánh mắt của anh cuối cùng cũng dừng lại trên người Văn Mộc Dương. Anh đưa tay vỗ vai kẻ thích dựa dẫm này khen ngợi. Nhưng tôi rất thích từ thế thân. Nói xong, anh trao cho Tang Quỷ một ánh mắt. Tang Quỷ hiểu ngay, nếu bản sao của tôi trở thành thế thân của tôi, thì ngày mai lúc 9 giờ, người đứng trên sân khấu biểu diễn và nhận giải thưởng sẽ là tôi. Thông minh lắm, nếu tối nay chúng ta không thành công trong việc giải đố, cậu hãy đào góc tường phía nam của khu vui chơi, tìm bản sao của mình và ném nó vào khu vui chơi. Ngụy Khoảnh nói, nghe hai người đối thoại, Đường Kha Tâm khẽ cau mày, chưa nói đến việc quá trình tìm kiếm thế thân có bao nhiêu nguy hiểm. Ngay cả khi thành công, ai mà biết được kẻ sống sót cuối cùng sẽ đi về đâu. Nhưng là một thợ săn, cậu là người ít có quyền lo lắng nhất về số phận của một quỷ sai. Nhìn biểu cảm của Ngụy Khoảnh, dường như anh cũng không quan tâm lắm. Có lẽ là vì anh rất tự tin vào khả năng của Tang Quỷ. Đường Kha Tâm chuyển sự chú ý khỏi Tang Quỷ, nhìn về phía Hứa Trúc Huyên đang tự do di chuyển giữa những người đàn ông lực lưỡng cách đó 10 mét. Chỉ trong vài phút, Hứa Trúc Huyên đã hoàn thành hơn nửa công việc thống kê. 50 mấy người chơi được cô phân loại thành 3 nhóm rõ ràng. Một nhóm cung cấp manh mối, một nhóm cung cấp công cụ, một nhóm không có gì cả. Phải công nhận rằng, cô gái này rất đặc biệt. Còn một người khác, kẻ quái nhân với mái tóc dài bù xù như rơm rạ mà họ từng gặp dưới thế giới nước, hiện đang lười biếng ngồi giữa đám người. Không có gì, không biết đã giấu những vũ khí vừa có trên người đi đâu. Ngụy Khoảnh cũng chú ý đến kẻ quái dị này, cảm thấy vị trí Sơn Đại Vương của mình đang bị thách thức. Anh bước đi như một ông lớn đến gần. Thế nhưng, kẻ quái nhân này đã dùng một manh mối để dập tắt ngay ngọn lửa nhỏ trong lòng Ngụy Khoảnh. Gã quái nhân nói rằng ông ta biết lối vào của phòng chăm sóc đặc biệt và cách để trốn thoát. Điều đó có nghĩa là Tần Sân có cơ hội được cứu. Tuy nhiên, khi đi cứu cậu ta, mấy người phải tránh xa gã khổng lồ có đầu sư tử. Nếu sư tử phát hiện ra đứa con không phải của mình, nó sẽ ăn thịt ngay. Gã quái nhân nhắc nhở. Để tôi đi cứu, Đường Kha Tâm nói. Tần Sân vốn là mục tiêu ban đầu của cậu khi vào cửa. Dù có đi, làm thế nào để gặp lại nhau? Ngụy Khoảnh nhìn về phía bên ngoài sân khấu trưng bày. Cái hộp trong suốt khổng lồ này dựa vào hồ cá lớn. Phía trước không xa là công trình của khu lễ hội, nơi những người khổng lồ đang vây quanh một chiếc bàn tròn bằng gỗ đỏ để ăn. Hiển nhiên, những gã khổng lồ này định sau khi ăn xong mới quay lại để ý đến đám linh vật ở đây. Lúc đó, có thể sẽ bị đưa về hang ổ, hoặc thậm chí tệ hơn là bị đày đến nơi khác để trưng bày. Và bản đồ của thế giới này giống như một chiếc kính vạn hoa. Đường nhìn thấy trong phòng và đường đi bên ngoài là hoàn toàn khác nhau. Như thể có một đôi bàn tay khổng lồ đang nắm từng không gian trong lòng bàn tay và xoay chuyển chúng như một khối Rubik. Đường Kha Tâm nói, hẹn giờ và gặp nhau ở một địa điểm có dấu hiệu mà tất cả chúng ta đều biết. Hai người họ nhìn nhau. Thực ra, trong ngày rưỡi vừa qua, họ đã không đi qua nhiều nơi lắm. Đừng có chơi trò nhìn nhau nữa. Một giọng nữ vang lên. Hứa Trúc Huyên vừa sắp xếp lại những tờ giấy ghi chép, chen vào giữa hai người họ, tạo thành một đường lõm giữa hai chàng trai cao hơn 1m80 ở hai bên. Những người yêu thích cái đẹp luôn có xu hướng quên mất thân phận và hoàn cảnh của mình vào những lúc không ngờ tới, rồi chỉ chăm chăm ngắm nhìn người đẹp. Ngụy Khoảnh và Đường Kha Tâm bất giác tránh ánh nhìn, một luồng không khí ngượng ngùng, bối rối lướt qua bầu trời. Hứa Trúc Huyên đưa qua trái phải một tờ giấy, chỉ về đống lộn xộn phía trước. Tổng cộng có 63 người, thu giữ được 18 món đạo cụ, trong đó có 2 vũ khí hạng nặng, 2 bộ đồ lặn, 2 chiếc đồng hồ đeo tay, 1 chiếc đèn pha đội đầu, 1 bản đồ kiến trúc và 1 cuốn ghi chú viết bằng chữ không rõ. Đường Kha Tâm đang cầm trên tay là tấm bản đồ. Bản đồ này đánh dấu rõ ràng vị trí của khu vui chơi, khu văn phòng và các công trình biểu diễn cùng với các tuyến đường. Dựa theo hướng, có thể xác định khu vực đầu tiên mà họ đã bị khóa vào có mã số là khu 00A. Còn Hứa Trúc Huyên thì ở khu 00F. Và tổng cộng có 8 khu vực tương tự nhau. Tất cả đều nằm trong phạm vi 100m xung quanh văn phòng. Nhìn bản đồ giống như một sơ đồ mạch điện, nơi đặt bể cá thuộc về trạm phát điện, còn văn phòng giám đốc là trung tâm của tất cả các mạch điện. Giống như lõi của một con chip, Ngụy Khoảnh đang cầm trên tay một cuốn sổ tay màu vàng cỡ A3. Trên đó có các chữ viết rất ngay ngắn, tiếc là không ai đọc được. Ngụy Khoảnh cố gắng nhận ra một chữ, Tâm, vì anh đã từng thấy chữ này trong cuốn từ điển của Đường Kha Tâm. Còn có những manh mối này nữa. Hứa Trúc Huyên lại rút ra một xấp giấy vẽ. Phần lớn đều không có giá trị gì. Nghe vậy, hầu hết mọi người trong không gian đều nhìn về phía Hứa Trúc Huyên. Những người này đều đã dựa vào ý chí sinh tồn của mình để đấu tranh đến lúc này. Giờ lại bị Ngụy Khoảnh giành giữa chừng, và vì nhìn thấy ánh sáng của lời giải đố mà ngoan ngoãn cung cấp manh mối. Bỗng nhiên bị một cô gái nhỏ nói rằng những manh mối mà họ đã chiến đấu hàng tháng trời để có được là vô dụng. Khuôn mặt của những người này đều tỏ ra không vui. Không ngờ, cô gái nhỏ này không những không biết nhìn sắc mặt, mà còn thách thức thêm. Các anh phải thể hiện tài năng thật sự chứ. Chẳng lẽ cứ ngồi đây chờ tiên giáng trần đến cứu sao? Mấy gã đàn ông bị khích động liền phấn khích lên. Cô tài giỏi như vậy, thì đưa ra hướng đi để chúng tôi chiến đấu đi. Không đúng, chúng ta nên nghe lời đại ca. Đúng vậy, chẳng phải chúng ta là người của băng Ngụy rồi sao? Ngụy Khoảnh thấy Hứa Trúc Huyên nháy mắt với mình, như ẩn giấu công lao và danh tiếng. Thực ra, manh mối không phải hoàn toàn vô dụng. Ví dụ như một manh mối ghi rằng, thấy vào lúc 1 giờ sáng mỗi ngày, viên trường sẽ lái xe qua phía bắc khu 00B. Ngụy Khoảnh nói, có 3 nhiệm vụ. Thứ nhất, điều tra rõ mục đích của viên trường khi lái xe đi đâu. Thứ hai, mỗi người hãy ký tên với tôi. Thứ ba, anh nhìn về phía Đường Kha Tâm. Chờ đợi cùng tạo ra sự hỗn loạn để giúp anh em của tôi thoát khỏi không gian này. Theo bản đồ, nơi mà Đường Kha Tâm cần đến là khu vực trung tâm của lễ hội. Tuyệt đối không thể chỉ dựa vào việc đào đất ban đêm mà đến được. Anh em, Đường Kha Tâm đang tựa vào tường bỗng trượt xuống. Lúc này đã là 5 giờ chiều. Những gã khổng lồ cuối cùng cũng nhớ đến đám linh vật đang treo lơ lửng trên không trung này. Họ dựng thang trèo lên tường thành, chuẩn bị đưa lũ nhỏ này trở lại khu vui chơi. Nhưng không ngờ vừa kéo sân khấu trưng bày vào trong nhà, cả đám bọn nhỏ liền ua ra như bầy cừu chạy ra khỏi chuồng. Chạy tứ phía, ôi chao, quay lại đây, đến giờ ăn tối rồi. Chạy cái gì, mau, thông báo cho bảo vệ. Từ chiều đến tối, cho đến rạng sáng, cả khu vui chơi vô cùng náo nhiệt. Tiếng còi báo động, đèn pha chiếu sáng khắp không gian, mãi mới yên tĩnh trở lại. Những gã khổng lồ kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi và ngủ ngon lành. Trong màn đêm yên tĩnh, một cái đầu tròn vo thò ra từ cạnh bàn làm việc khổng lồ của giám đốc. Ngụy Khoảnh bật đèn pha trên trán, chân đạp lên thùng gỗ, bám vào mép bàn làm việc cao gần 2 mét, cẩn thận lục lọi cuốn từ điển nhân vật. Ban ngày, anh đã được gợi ý từ chữ Tâm của Đường Kha Tâm, mất cả buổi chiều để ghi nhớ hết khuôn mặt và tên của mọi người. Hy vọng có thể so sánh được các ký tự động vật trong cuốn từ điển với cuốn sổ tay mới nhận được này. Dù có hơn 60 cái tên, nhưng chỉ có hơn 100 ký tự. Đây là cách duy nhất hiện tại để giải mã chữ viết động vật. Có lẽ sẽ có cơ hội khác để giải mã hoàn toàn. Nhưng thời gian không còn nhiều cho tang quỷ. Anh dùng một que diêm đã cháy hết, vừa đối chiếu sổ tay vừa ghi chép lên giấy vẽ. Khuôn mặt của mọi người trong đầu Ngụy Khoảnh đang mờ dần rất nhanh. Trán anh hiếm khi đổ mồ hôi, tay lật giấy cực nhanh, cảm giác còn căng thẳng hơn cả khi chơi trò chơi đào mỏ mạnh nhất. Nhiều, thai, rơi, lẻ, thải, bỏ, tốn mất vài giờ đồng hồ. Anh cũng chỉ nhận ra được 6 chữ, vẫn chưa đủ. Đột nhiên, chiếc đồng hồ điện tử nhấp nháy. Ngụy Khoảnh giật mình nhận ra, đã 3 giờ rưỡi rồi. Đã hẹn tất cả những người thực hiện nhiệm vụ là sẽ tập hợp tại văn phòng giám đốc lúc 3 giờ rưỡi sáng. Nhưng thời gian đã đến, lại không có đội nào xuất hiện, đặc biệt là một đội hành động riêng lẻ. Từ chiều đã mất liên lạc đến bây giờ. Đã 10 giờ trôi qua, có nên tiếp tục đợi không? 15 phút sau, một bóng đen rời khỏi văn phòng. Chờ đợi gì nữa chứ? Ngụy Khoảnh tiến thẳng về hướng lễ hội nơi anh em đang ở. Lại 15 phút nữa trôi qua. Tang quỷ nâng cổ tay lên, nhìn thấy kim đồng hồ đã chỉ đến 4 giờ sáng. Hắn hít một hơi thật sâu, chui vào cánh cửa sinh tử phía nam mà mình đã đào sẵn từ lâu. Tác giả có đôi lời muốn nói. Khoảnh Khoảnh, anh em, Kha Kha, anh em, vậy tôi là anh em, còn người ta là chị gái xinh đẹp à, Tiểu Tang, đừng nhìn tôi. Dù sao Trương Phi cũng đâu nhìn Quan Vũ theo cách đó. Một, Trương Phi và Quan Vũ đều là cánh tay đắc lực của Lưu Bị trong Tam Quốc diễn nghĩa. Cách Trương.